bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Tạp Dịch Viện Xung Đột. Số lượng 3. Vậy trước tiên đi Nam Khu. Hôm nay ngay tại Nam Khu đánh dấu. Khương Thần thu hồi xúc sắc, lập tức hướng Nam mà đi. Hắn bước chân cũng không lớn, nhưng lại hết sức hữu lực, tràn đầy một chung đặc biệt vận luật. Tựa hồ ẩn ẩn có tiếng sấm vang lên, chỉ chốc lát liền đi tới tông môn Nam Khu. Hắn tự nhiên là tại luyện đan điện đánh dấu. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một bình đan dược, Uẩn Thần Đan. Khương Thần nhìn thoáng qua đánh dấu lấy được đan dược, khóe miệng mỉm cười. Uẩn Thần Đan không tệ, có thể rèn luyện người tu hành thần. Đây đối với ngày sau tiến giai kim kiều cảnh giới có trợ giúp thật lớn. Nếu không phải là như thế, Khương Thần cũng sẽ không một mực tới đây đánh dấu. Làm xong nhiệm vụ về sau, Khương Thần biến ảo một thân trang phục, dùng pháp lực che lại khuôn mặt. Sau đó liền đi tới Từ Hinh ngày bình thường luyện đan địa phương. Quả nhiên Từ Hinh ngay ở chỗ này luyện đan. Lần này thủ pháp quả nhiên thuần thục không ít. Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Xem ra rất nhanh ta liền không có cái gì có thể dạy ngươi. Đợi đến Từ Hinh luyện đan kết thúc, Khương Thần mới mở miệng nói. Cái này hơn 20 năm qua, Khương Thần thỉnh thoảng có rảnh đi ngang qua nơi này thời điểm, liền sẽ đến chỉ điểm một chút Từ Hinh, coi như là nhìn xem mỹ nữ giải buồn. Tiền bối ngài đã tới. Từ Hinh một mặt kinh hỉ. Tại những năm này bên trong, thuật luyện đan của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tại luyện đan điện ở trong đã vượt qua rất nhiều sư huynh sư tỷ. Có thể lấy được thành tựu như thế, toàn dựa vào trước mắt vị này thần bí tiền bối. Trong lúc rảnh rỗi, liền đến nhìn xem. Bất quá vừa rồi ngươi mặc dù làm không tệ, nhưng là vẫn có chút nho nhỏ tì vết. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Từ Hinh cung kính ôm quyền hành. Lễ, thân eo cúi xuống, sung mãn hai ngọn núi lập tức liền xông ra ngoài. Khương Thần thấy thế không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Cũng may hắn hiện tại toàn bộ khuôn mặt đều bị pháp lực che. Cũng không có bị Từ Hinh thấy cảnh này. Bằng không hắn thần bí cao nhân hình tượng chẳng phải là lập tức liền muốn tan vỡ. Luyện đan chi đạo nặng tại luyện tâm. Tiền nhân chi pháp có thể học, nhưng tuyệt không thể câu nệ trong đó. Nhớ lấy sinh lòng tạp niệm. Bất kỳ cái gì thành pháp đều chẳng qua là tham khảo mà thôi. Phải dùng tâm cảm ngộ. Chỉ có đi ra con đường của mình, mới có thể ở đây trên đường đi được càng xa. Nghe Khương Thần về sau, Từ Hinh cả người nhất thời chính là sững sờ. Bước chân dừng lại, toàn thân chấn động, một đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra vẻ không thể tin được. Lập tức Từ Hinh cũng chỉ cảm thấy bối rối nàng nhiều ngày bình cảnh. Ầm vang một tiếng liền vỡ vụn ra. Nàng trong đầu luyện đan chi đạo, giống như sống lại đồng dạng dung hợp giao hội. Trong lúc bất chi bất giác, Từ Hinh luyện đan thuật, chỉ tại không ngừng tăng lên. Nàng lâm vào đốn ngộ, quả nhiên trẻ con là dễ dạy. Khương Thần tự nhiên nhìn ra Từ Hinh xa vào đến đốn ngộ bên trong. Một khi đốn ngộ, chẳng những luyện đan thuật tiến nhanh, chính là tu vi chỉ sợ cũng muốn tiến bộ không ít. Loại này trạng thái có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp đốn ngộ. Lập tức, Khương Thần liền rời đi. Đốn ngộ không thể bị quấy rầy. Nếu không liền muốn phí công nhọc sức. Thật lâu, Từ Hinh khôi phục lại. Nàng toàn thân khí cơ đã trở nên càng thêm hòa hợp. Tu vi vậy mà trực tiếp tăng lên một tầng. Đạt tới thần hải cảnh tam trọng thiên. Thì ra là thế. Nguyên lai còn có thể dạng này. Lúc này, Từ Hinh cũng không có đi chú ý tu vi của nàng, mà không ngừng địa suy tư đối với luyện đan thuật nhận thức mới. Giờ phút này nàng đã trở thành một trung cấp linh đan sư. Khoảng cách cao cấp linh đan sư cũng vẻn vẹn chỉ kém cách xa một bước. Bất quá, rất nhanh nàng liền phản ứng đi qua. Nàng có thể lấy được thành tích bây giờ, toàn dựa vào kia vì tiền bối. Nàng vừa muốn cảm tạ, mới phát hiện chung quanh đã không có kia vì tiền bối tung tích. Bất quá nàng cũng không có thất vọng. Ngược lại trong ánh mắt lóe ra quang mang. Từ Hinh tất nhiên không dám quên mất tiền bối truyền nghề tri ân. Chỉ điểm Từ Hinh về sau. Lại qua thời gian mấy tháng. Một ngày này, Khương Thần Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau. Đi tới đã lâu tạp dịch viện. Khương Thần nhìn qua phía trước quen thuộc kiến trúc. Vẫn là không khỏi có chút cảm khái. Hơn 30 năm thời gian nói dài cũng không dài. Đối với cường đại người tu hành mà nói. Có lẽ chỉ là một lần bế quan thời gian. Nhưng là đối với những cái kia không có bước vào cảnh giới tu hành mà nói. Cũng đã là 10 phần thời gian lâu dài. Người bình thường một đời. Lại có thể có mấy cái 30 năm. Khương Thần trong lòng cảm khái. Không khỏi liền đi vào tạp dịch viện ở trong. Đây cũng là từ khi 30 năm trước rời đi tạp dịch viện về sau. Khương Thần lần thứ nhất trở về nơi này. Dù sao, tại hơn 30 năm trước hôm nay. Hắn xuyên qua đến thế giới này. Mới vừa tới đến tạp dịch viện bên trong. Liền nghe được đệ tử khác thấp giọng nghị luận. Nghe nói phương Bắc Ma Môn có chân truyền đệ tử nhập thế. Đã liên tục đánh bại mấy vị đằng long bảng bên trên có tên hữu tính cao thủ. Không tệ, tại một tháng trước đó, người này liền đánh bại đằng long bảng thứ 8 Kim Cương Tông Hành Si. Hiện tại chính hướng Nam mà đi. Không cần phải nói khẳng định là hướng về phía đằng long bảng thứ 5 lục thủ tịch tới. Đằng long, bảng, sắp xếp chính là thiên hạ các tông các phái tuổi tác không cao hơn 50 tuổi thế hệ trẻ tuổi đệ. Tử, hết thảy 36 cái danh ngạch, phàm là có thể lên đằng long bảng người. Tu vi kém nhất cũng tại thần hải tam trọng trở lên. Thậm chí đằng long bảng trước mấy tên đều là bước vào thần hải cảnh tuyệt thế thiên tài. Phương Bắc Ma Môn, chân truyền đệ tử Cố Trường Phong, nghe đồn bất quá 30, tu vi liền đã đạt đến thần hải cảnh ngũ trọng thiên. Một thân ma đạo công pháp thiên sát cửu truyền, càng là đã luyện đến thứ 6 truyền, thiên tư tuyệt luân, tung hoành đương thời, từ rời núi ngày lên, liền liên tiếp khiêu chiến đằng long bảng phía trên cao thủ thành danh. Đầu tiên là một chiêu đánh bại đằng long bảng thứ nhất 16 lăn địa long phương thắng. Sau đó lại liên tiếp đánh bại mấy vị bài danh phía trên cao thủ thanh niên. Lần gần đây nhất xuất thủ càng là nhẹ nhõm đánh bại đằng long bảng thứ 8. Tu vi đồng dạng là thần hải cảnh ngũ trọng thiên Kim Cương Tông Hành Si. Lúc này hướng Nam mà đi. Không cần nghĩ mục tiêu trực chỉ bọn hắn Thiên Hỏa Tông. Ha ha, ma đầu kia dám đem mục tiêu định tại lục thủ tịch trên thân. Chính là lão thọ tinh ăn thạch tín chán sống. Không tệ, chúng ta Thiên Hỏa Tông công pháp chẳng những khắc chế ma môn công pháp. Mà lại lục thủ tịch tại ngày trước đã tiến giai thần hải lục trọng thiên. Ma đầu kia không tại thì thôi. Dám đến tất nhiên muốn gọi hắn liệt hỏa đốt người đốt thành cho bụi. Tạp dịch viện rất nhiều đệ tử. Phấn chấn nghị luận. Không ít người mặt đỏ tới mang tai. Thần tình kích động. Hiển nhiên đối với lục thủ tịch nhẹ nhõm chiến thắng Cố Trường Phong đầy cõi lòng tin. Đây cũng là tạp dịch viện đệ tử số lượng không nhiều niềm vui thú. Tạp dịch viện đệ tử không cần tu hành. Bởi vậy tại lúc rảnh rỗi, liền sẽ thảo luận thiên hạ thế cục. Rất nhanh bọn tạp dịch liền đổi chủ đề. Không phải nơi đó có linh bảo hiện thế. Chính là chỗ nào lại có yêu ma vì loạn các loại. Cuối cùng càng là nói đến hiện nay thiên hạ thế cục. Khương Thần lâu tại lồng chim bên trong. Cơ hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài. Lúc này nghe thú vị. Đúng là bất chi bất giác đắm chìm xuống dưới. Đều tụ ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ không cần công việc? Một đám ngu xuẩn tông môn nuôi các ngươi. Đơn giản chính là đang lãng phí lương thực. Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi làm việc. Ngay lúc này, tạp dịch viện ở trong bỗng nhiên vang lên một trận nổi giận gào thét. Khương Thần dương mắt xem xét. Chỉ gặp một cái quen thuộc thân ảnh màu vàng từ tạp dịch ngoài viện một trận gió đồng dạng vọt vào. Chính là tạp dịch viện chấp sự. Hoàng chấp sự. Không nghĩ. 35 năm hơn quá khứ. Người này còn ở nơi này đảm nhiệm chấp sự. Lúc này, Khương Thần nhìn xem Hoàng chấp sự. Vốn cho rằng trong đầu sẽ có oán khí. Nhưng ở chân chính nhìn thấy người này lúc. Mới phát hiện trong lòng của hắn hỏa khí cũng sớm đã dập tắt. Trong mắt hắn, vị này Hoàng chấp sự giống như là một tên hề. hắn lại thế nào sẽ còn đem thằng Hề để vào mắt. Hoàng chấp sự một mặt xương lạnh, trừng mắt nhìn giữa sân đông đảo tạp dịch, lạnh lùng nói ra, các ngươi còn không cút nhanh lên đi làm việc đi, đều xử ở chỗ này là nghĩ lấy đánh à. Theo hoàng chấp sự gầm thét, bọn tạp dịch lập tức liền giải tán lập tức. Khương Thần vừa định rời đi, liền nghe đến mà đến sau lưng truyền đến hoàng chấp sự thanh âm. Hừm, đây không phải vận may của chúng ta mà Khương Thần sao? Người tu hành ký ức đều cực kỳ tốt, dù cho hơn 30 năm không thấy. Hoàng chấp sự như cũ liếc mắt nhận ra Khương Thần. Hắn không nghĩ tới, vốn cho rằng căn bản không sống được lâu đâu một tên tạp dịch. Vậy mà vận khí vô cùng tốt, ăn một gốc hiếm thấy Thái Dương Thảo, thu hoạch được tị hỏa thể chất, càng là thọ nguyên tăng nhiều, mới sống đến hôm nay. Không biết hoàng chấp sự gọi lại tại hạ có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, ta liền muốn rời khỏi. Dù sao còn có mấy cái linh trận chờ lấy ta đi thay đổi linh thạch. Khương Thần không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hoàng chấp sự. Tu luyện mấy chục năm, còn tại thần hải nhất trọng thiên bồi hồi, đã bị mấy cái hậu bối đệ tử siêu việt như thế rác rưởi, trách không được vẫn luôn là tạp dịch viện chấp sự. Hoàng chấp sự lúc đầu chỉ là thấy được Khương Thần xuất hiện ở đây, muốn mượn cơ hội răn dạy hắn dừng lại, ra vừa ra lửa giận trong lòng. Nhưng là bây giờ thấy Khương Thần kia không kiêu ngạo không tự ti, ẩn ẩn nhìn hắn không dậy nổi ánh mắt, lập tức lửa giận trong lòng lập tức liền tăng vọt. Hừ, đừng tưởng rằng đến hỏa công điện liền dám không đem ta để vào mắt. Hôm nay ta liền thay mặt trịnh quản sự hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết tạp dịch chính là tạp dịch, tông môn nuôi chó mà thôi. Hoàng chấp sự trong lúc nói chuyện, đúng là trực tiếp liền hướng về Khương Thần xuất thủ. Hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo, một đạo thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm bàn tay liền hướng phía Khương Thần vung đánh tới. Khương Thần con mắt hơi híp, linh hải ở trong pháp lực có chút ba động một chút, vẫn là cường đại ý chí lực ép xuống. Khương Thần có chút một cái sai bước, giống như rất sợ hãi dáng vẻ, hướng về hậu phương liên tục thối lui ra khỏi 5-6 bước, hiểm mà lại hiểm tránh đi kia hỏa diễm thủ trưởng. Lại còn có thể tránh thoát đi. Nghĩ không ra Thái Dương Thảo vậy mà đưa ngươi thân thể cải tạo cường đại như thế sao? Chỉ dựa vào bản năng phản ứng liền né tránh ta cái này một cái hỏa diễm thủ. Hoàng chấp sự mát, thấy một màn như thế, trong lòng hơi rét, nhưng lập tức, hắn lại thấy được Khương Thần loại kia không đem hắn để ở trong mắt ghê tởm ánh mắt. Cái mũi ở trong lạnh lùng hừ một cái, lại liên tiếp vung ra hai trường. Hai đạo thiêu đốt lên hỏa diễm bàn tay hư ảnh, một trái một phải từ hai cái phương hướng phong bế Khương Thần tất cả tránh né không gian. Lần này nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Hoàng chấp sự nhìn xem đã không đường có thể trốn Khương Thần, cười lạnh, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn Khương Thần một lần, để cho gia hỏa này ghi nhớ thật lâu. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một tiếng yêu kiều thanh âm vang lên. Lập tức liền thấy một cái màu lam nhạt thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại Khương Thần trước mặt. Người tới một trưởng đánh ra, một đạo màu xanh tản ra nồng đậm sinh cơ hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt ra. Lập tức liền đem kia hai cái hỏa diễm thủ trưởng nuốt chửng lấy trống không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.